xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1557, Ma Phương Mỹ Nhân. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát ăn xong điểm tâm, đường quả mấy người liền hướng hạnh phúc cây vị trí tới gần. Chờ bọn hắn đến hạnh phúc cây địa phương, nhìn thấy là người đông nghìn nghịt. Vô số người đều vây quanh một gốc to lớn cổ thụ ngồi, cổ thụ thân cây cần 10 người mới có thể vây quanh. Thân cây phía trên, mọc ra rất nhiều cành cây lên kết là rậm rạp lá cây từng mảnh tương liên tầng tầng chất chồng. Làm dương quang dâng lên trong nháy mắt đó, màu xanh sẫm phiến lá bị chiếu tỏa sáng. Các loại đến gần về sau, trừ đường quả, dịch ánh tuyết bốn người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai những này ngồi vây quanh tại hạnh phúc dưới cây người, đều niệm niệm có từ nói gì đó. Lúc trước khoảng cách xa thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy hò hét ầm ĩ, khoảng cách gần về sau, bỗng nhiên nghe được bên cạnh bọn họ có một người ngửa đầu, nhìn qua hạnh phúc cây, nhỏ giọng nói ta tốt hạnh phúc, ta thật tốt hạnh phúc, a ta mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Cây a cây, ngươi tin tưởng ta thật rất hạnh phúc. Cây a cây, ta mới là cái kia hạnh phúc nhất người. Vân Tiểu Phỉ nghẹn thở ra một hơi, mới nhỏ giọng nói, bọn hắn điên rồi sao? Còn là dịch ánh tuyết mắt sắc phát hiện những này người trước mặt còn trưng bày một cái vòng rổ. Đường quả nhàn nhạt đứng ở một bên tìm một cái trống không địa phương, lấy ra một cái đệm cũng xếp bằng ở trên đệm. Dịch ánh tuyết mấy người đều không hiểu, nàng đây là làm cái gì, sau đó liền nghe được nàng cũng nhắc tới một câu ta mới là cái kia hạnh phúc. Nhất người, đường quả nói câu nói này thời điểm, trên mặt tràn đầy nụ cười, để cho người nhìn sững sờ. Điểm điểm dương quang tản mát tại nàng trên thân, trên mặt nàng nụ cười, để người xem xét đã cảm thấy hạnh phúc không được. Không biết có phải hay không là ảo giác, bọn hắn đều tin tưởng, nàng liền là cái kia hạnh phúc nhất người. Hệ thống cảm giác được hắn năng lượng ngay tại vụt vụt vụt dâng lên, nghĩ thầm không biết túc chủ đại đại, ngay tại hồi ức thế giới nào, nội tâm mới có thể dạng này hạnh phúc. Cái này năng lượng tăng trưởng, đều để hắn sợ. Địch thần minh cũng không biết rõ, lại gặp đường quả cũng cầm một cái vòng rổ bày ra tại trước mặt càng thêm không hiểu. Dịch ánh tuyết nhớ tới phía trước đường quả tùy tiện nói một câu hạnh phúc liền có thể được 1000 ma phương tệ. Chần chờ một chút nói, nếu không, chúng ta cũng thử một chút. Không quản kết quả là cái gì, đều hẳn là sẽ không thế nào. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng cảm giác được chỉ cần có thể ở tại hạnh phúc thành bên trong, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà hạnh phúc thành bên trong tựa hồ cũng là cấm chỉ đánh nhau ẩu đả. Phía trước bọn hắn còn chứng kiến có người phát sinh tranh chấp động thủ bị hạnh phúc thành người phạt một đêm không được ở tại nội thành. Có dạng này xử phạt về sau, hạnh phúc thành thật đúng là hạnh phúc thành, không động thủ có ma phương tệ trong một tháng này chính là an toàn. Vì lẽ đó, dịch ánh tuyết cho rằng chiếu vào những này người cùng đường quả cách làm coi như cuối cùng sẽ không được cái gì cũng không có tổn thất. Vậy ta đi tìm mấy cái giỏ tới. Địch thần minh đồng ý cách làm, này, không đầy một lát cầm mấy cái giỏ, mấy người sát bên đường quả ngồi xuống, đi theo lẩm bẩm bọn hắn rất hạnh phúc, nhìn đần độn túc chủ, dịch ánh tuyết thật đúng là rất thông minh như vậy nữ chính, tương lai người muốn giết chết địch thần minh, nàng khẳng định là một cái trở ngại. Hệ thống nói lời này, cũng không phải là muốn đối dịch ánh tuyết thế nào, mà là biểu đạt một sự thật. Nàng ngăn cản đến kia là nàng bản sự, nàng ngăn cản không được vậy chỉ có thể thụ lấy. Đối với dịch ánh tuyết tương lai sẽ trưởng thành cái dạng gì, nàng hoàn toàn không thèm để ý cách trương.